khí phi không dễ làm. Chương 53, góc truyện audio.com. Đêm nay trong quân doanh không khí rất bất thường. Tiền phương báo lại, quân Kiền Sở đã công phá thành Phồn Lăng. Chúng giết hại cư dân trong thành giống như mãnh thú. Nghe nói, trong thành không một người trốn thoát. Tin tức này vừa ra, làm cho nhân tâm hoảng sợ trên toàn Thánh Dụ Quốc. Rất nhiều cư dân trên biên cảnh đều trốn sang các quốc gia khác. Lúc này, Thiện tướng quân tập hợp các vị tướng sĩ trong quân doanh thương thảo đối sách. Nàng cũng là một người trong số đó, lại vô tâm với đề tài. Chỉ vì nàng thấy đại cá tử lúc nghe đọc danh sách những người đến thương nghị không có tên của hắn. Ánh mắt buồn bã, nàng cảm thấy day dứt từ sâu trong nội tâm. Nàng hiện tại chiếm lấy vị trí vốn nên là của hắn. Người đến thương nghị, cũng nên là hắn, như vậy. Chỉ thống lĩnh đâu, nghe được có người kêu tên mình. Hạ Phù Dung mới hồi phục tinh thần lại. Chỉ thấy một đám người đều nhìn nàng chờ đợi. Trong lòng một trận ai thán. Nàng lại vướng tai ương rồi. Chẳng lẽ chỉ thống lĩnh còn có ý khác? Thiện tướng quân hỏi. Không có không có. Hạ Phù Dung lập tức thề thốt phủ nhận. Vậy ngươi đến cùng có tán thành kế sách kia không? Hiện tại chỉ còn ngươi không có tỏ thái độ thôi. Kế sách, nàng có thể hỏi lại cái kế sách vừa rồi hay không? Biết đây là không có khả năng. Chột dạ đáp, ta có thể trung lập sao? Mọi người đều nhất trí lấy ánh mắt khinh bỉ nhìn Hạ Phù Dung. Lý phó tướng càng là khinh thường nói. Gặp chuyện do dự, hèn nhát, ngắn ngủn hai chữ, làm cho Hạ Phù Dung thật bối rối. Chưa bao giờ có cảm giác nhục nhã như vậy. Trung lập, cũng không chứng tỏ là hèn nhát. Không phải hèn nhát, ngay cả ý tưởng của bản thân cũng không rõ ràng. Không phải là kẻ bất lực thì là gì? Hạ Phù Dung có chút phẫn nộ rồi. Vì sao bọn họ đều khinh thường nàng như vậy? Chỉ vì vóc người nàng nhỏ sao? Xin hỏi Lý phó tướng dựa vào cái gì biết bản thống lĩnh không rõ ý tưởng của bản thân? Hay ngươi là con giun trong bụng bản thống lĩnh? Mọi người đều kinh ngạc vì một thống lĩnh nho nhỏ. Cũng dám ở trước mặt Lý phó tướng xưng bản thống lĩnh, còn nói ra những lời rất bất kính như vậy. Lớn mật, ngươi là tiểu bối mà dám nói năng lỗ mãng. Ngươi tới, đủ, Thiện tướng quân quát lớn một tiếng. Hiện tại quân Kiền Sở đang từng bước tới gần chúng ta. Bây giờ là lúc nguy cấp, còn có thời gian nội chiến thì đều cút về Phồn Lăng thành cho bản tướng quân. Tất cả mọi người im lặng. Thiện tướng quân lấy tay bóp bóp cái trán, các ngươi lui ra đi. Một cái chớp mắt, đột nhiên cảm giác hắn rất mỏi mệt. Đúng vậy, xảy ra chuyện lớn như vậy, áp lực của hắn nhất định rất lớn, thấy hắn mệt mỏi không để ý đến chuyện của mình. Trong lòng nàng tự nhiên thấy khó chịu mà không có lý do. Từ lần trước nói chuyện với hắn xong, cách nhìn của nàng đối với hắn có nhiều thay đổi. Hắn là một người sắt đá. Một đao một thương hợp lại sinh ra một con người sắt đá. Chỉ thống lĩnh, ngươi ở lại, mọi người đều kỳ quái nhìn Hạ Phù Dung. Nàng cũng không biết lý do. Đợi mọi người đi rồi. Không biết tướng quân bảo ti chức ở lại có chuyện gì. Chỉ thống lĩnh hãy báo bộ phận mà trước đây ngươi đã từng đảm đương. Hạ Phù Dung ngẩn ra. Đừng tưởng rằng người người đều là ngốc, ta đã phái người đi thăm dò. Trong cung phái tới vài người đều không có tên của ngươi. Bị phát hiện rồi, xem ra vị tướng quân này thực không dễ lừa. Thưa tướng quân, ti chức quả thật có giấu giếm, nhưng chẳng phải toàn bộ. Ti chức đích xác không phải là binh lính, nhưng luôn luôn mong rằng có thể trở thành quân nhân chân chính. Chỉ vì thân thể không hợp, bỏ mất dịp may nhà của ti chức ở cách Quỷ Sơn không xa. Ngày đó nhìn đến một nhóm người bị nhốt, biết là binh lính đi tiền tuyến, liền ra tay tương trợ. Vương thống lĩnh quả thật hạ mệnh lệnh kia, không dễ đổi ý, liền ngoại lệ đem ta thu vào trong quân. Hắn bán tín bán nghi nhìn nàng, tướng quân, mong ngài hãy cấp ti chức một cơ hội. Hạ Phù Dung lập tức nói sang chuyện khác, lại tiếp tục kéo dài chỉ sợ sẽ lộ. Ngươi, vâng, cách chương.